ông có biết nếu đem căn nhà này bán cho người khác thì cái công ty môi giới này sẽ phải chịu hậu quả gì không? Gã trung niên á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, đối phương rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn. Mặc dù vẫn không rõ đối phương có thân phận gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hàn ý trong câu hỏi. Biết đối phương không có nói đùa, trong lòng không khỏi có chút hối hận vì quyết định vừa rồi. Hướng Quỳ, ngươi đang uy hiếp người khác sao? Phạm Thải Hồng cũng nhìn không thuận mắt việc nam nhân sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Ngoài mặt tỏ ra tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa. Nam nhân có uy hiếp nữa thì đã sao? Dù sao căn nhà này nàng cũng mua chắc rồi. Hướng Nhật không thèm nhìn nàng, hắn hăm dọa gã trung niên. Hôm nay ta đã quyết định mua căn nhà này rồi. Nếu như vì lý do nào đó mà ta không mua được, nếu vậy công ty môi giới này cũng nên đóng cửa đi là vừa. Mà ông, giám đốc Lý, có thể sẽ phải chịu một ít đãi ngộ bất công đấy. Nói xong, Hướng Nhật nhìn đối phương một cái thật sâu. Còn cái tên trẻ tuổi đưa ra chủ ý bên cạnh thì coi như không thấy. Hắn chẳng thèm so đo với loại tiểu nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết, một giám đốc không thể vừa nghe cấp dưới góp ý một cái là thay đổi quyết định ngay. Hẳn là trong đầu ông ta cũng đã có ý nghĩ này từ trước. Lần đầu ta mới thấy có người ngạo mạn như vậy. Gã trung niên nam tử càng chảy nhiều mồ hôi lạnh. Nhưng rất may người có lòng tốt hay lo chuyện thiên hạ đã xuất hiện kịp lúc để giải vây giúp hắn. Một thanh niên anh tuấn trông rất phong độ tiêu sái đi tới, khuôn mặt tươi cười tràn đầy tự tin. Mục tiên sinh. Gã trung niên nam tử lập tức bước tới chào, có vẻ rất cung kính. Thành phố Bắc Hải này là nơi ngọa hổ tàng long, không nói đến hai thế lực lớn đứng đầu là An gia cùng Sở gia, chỉ riêng Mục gia cũng đã không tầm thường rồi. Nghe nói họ là hậu nhân của họ Mục Công Thần khai quốc triều Minh. Gã trung niên đã nhận ra thanh niên anh tuấn đến giải vây chính là cháu ruột của chủ nhân Mục gia. Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng lên tiếng, hiển nhiên rất hài lòng với sự biết điều đối phương. Tiếp đó lại mỉm cười vừa nhìn về phía Phạm Thải Hồng, với một vị đại tiểu thư xinh đẹp như vậy. Thật ra ngay từ lúc nàng xuất hiện là hắn đã có ý đến gần bắt chuyện, nhưng lúc đó chưa có cơ hội. Hắn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để tới chào hỏi đối phương thì bất ngờ lại có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là ông trời phù hộ. Nhưng hắn không vội bắt chuyện cùng đối phương mà nhìn về phía Hướng Nhật. Trong mắt hắn, cái tên ăn mặc bình thường trước mặt đúng là bàn đạp tốt nhất giúp hắn lấy lòng tuyệt sắc mỹ nữ. Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Hình như tôi chưa gặp anh ở Bắc Hải bao giờ. Mặc dù ý từ trong lời nói có chút khách khí, nhưng giọng nói thì làm cách nào cũng không giấu được vẻ khinh thường. Đối với người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc tụ hội của giới thượng lưu như hắn, quả thật chưa từng nhìn thấy gã quê mùa này. Hắn nói như vậy chính là có ý cười nhạo đối phương ngay cả tư cách tham gia những cuộc tụ hội thượng lưu còn không có. Thế thì làm sao hắn có thể quen biết cơ chứ? Biến đi, nơi này không tới lượt ngươi nói chuyện. Rất không may, Hướng Nhật ghét nhất là đám nhị thế tổ chó má, mà hiển nhiên là cái gã nhiều chuyện trước mắt vừa hay lại là một tên như vậy, cho nên Hướng Nhật đương nhu ên không để cho đối phương chút mặt mũi nào. Gã trung niên ở cạnh bên nghe thế thì mồ hôi lạnh lại toát ra, đối phương quả thật quá mức, ngông cuồng, dám nói ra câu như vậy trước mặt đại công tử của Mộc gia, đúng là không biết gì mà cứ to mồm. Cho dù hắn biết đối phương không phải người bình thường, nhưng không tầm thường thì sao? Trước mặt Mộc gia, có lẽ cũng chỉ là tên nhà giàu mới nổi có chút tiền mà thôi. Những khách hàng xung quanh cũng nghe được câu nói hung hăng kia. Vài người quen biết thanh niên anh tuấn không khỏi có chút hả hê. Thực ra bọn họ đã sớm muốn thay tuyệt sắc mỹ nữ kia giáo huấn tiểu tử này một trận, tiếc lại bị người nhanh chân giành mất. Hơn nữa còn là đại công tử của Mộc gia. Chứng kiến tình cảnh này, bọn họ phải tự biết thân biết phận, nếu không lỡ đụng chạm có thể sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Phải biết rằng, ở Bắc Hải, không kể đến An gia và Sở gia, Mục gia có thể xưng là đứng đầu. Vậy sao? Thanh niên anh tuấn cũng không điếc, hơn nữa đối phương còn nói lớn tiếng trước mặt hắn, hẳn là hắn phải nghe thấy rõ nhất mới đúng, nhưng cũng không vì câu nói đó mà hắn tỏ ra căm giận muốn cùng đối phương liều mạng. ngược lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, làm như không nghe thấy gì cả. Đã từng cưa đổ vô số mỹ nữ, hắn tất nhiên biết rằng trước mặt mỹ nhân phải luôn duy trì phong độ lịch lãm, chỉ có như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của các nàng. Về điểm này, hắn đã áp dụng bao lần mà chưa từng thất bại. Ngươi cứ thử thì biết. Hướng Nhật cười gian, tên nhị thế tổ cặn bã này đang ra vẻ hảo hán trước mặt nữ nhân điên. Ánh mắt tinh tế của hắn sao lại không nhìn ra trò này cơ chứ? Ta cũng muốn thử xem. Thanh niên anh Tuấn đáp lời, tay nhẹ nhàng ra hiệu. Ngay lập tức, từ trong đám người đứng phía sau hắn không xa có mấy tên bảo tiêu cao to lực lưỡng chạy ra. Hướng Nhật cười khẩy, hắn đã sớm phát hiện trong đám người có mấy ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn chăm chú vào mình. Hóa ra là bảo tiêu của thằng này, thảo nào đối phương ung dung thế, có nhiều bảo tiêu như vậy, dĩ nhiên là yên tâm có chỗ dựa vững chắc chứ sao. Đáng tiếc, thấy Hướng Nhật không nói gì, thanh niên anh Tuấn tưởng hắn đang sợ, lúc này mới xoay người nói rất lịch sự với cực phẩm mỹ nữ mà gã đã sớm muốn bắt chuyện. Tiểu thư, có người quấy rầy nhã hứng của cô, hay là để tôi cho người mời hắn rời đi được không? Được vậy thì thật cảm tạ. Khuôn mặt Phạm Thải Hồng tươi cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ giễu cợt. Nàng đã thấy nhiều loại con ông cháu cha như thế này, nhưng nếu đối phương tình nguyện ra mặt giúp đỡ, nàng cũng vui vẻ đứng một bên xem trò vui. Về phần đối phương có thể làm gì nam nhân hay không thì nàng cũng chẳng cần quan tâm. Được giúp đỡ tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Thanh niên anh Tuấn nở một nụ cười sáng lạng, sau đó hướng ánh mắt ấm trầm về phía Hướng Nhật. Ngươi muốn tự đi ra ngoài hay để ta cho người đưa ra? Nhưng đối với Nhâm đại tiểu thư bên cạnh Hướng Nhật, thanh niên anh Tuấn lại nói theo cách khác. Tiểu thư, cô nên tránh ra xa một chút thì hơn, nếu không có thể sẽ làm cô bị thương. Hắn nhìn ra được nữ sinh vóc người cực kỳ cao gầy thon thả này cũng là một mỹ nữ. Chỉ có điều so với tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh thì kém hơn rất nhiều, nếu không hẳn cũng sẽ là đối tượng để hắn tán tỉnh. Đáng tiếc, đáp lại, hảo ý của hắn chỉ là cái hừ lạnh của đối phương. Nhâm Quân không có chút hảo cảm gì đối với thanh niên anh Tuấn khoác vẻ ngoài cầm thú này. Nếu không phải nam nhân bên cạnh giữ nàng lại, với tính cách nóng như lửa của mình, dám nói với bạn trai mình những lời như vậy, nàng đã sớm xông lên đạp cho hắn một phát. Hướng Nhật cũng rất ghét tác phong hợm hĩnh của đối phương, làm như ngoại trừ việc đi ra ngoài thì mình không còn lựa chọn nào khác vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nở một nụ cười âm hiểm, nói, nhân lúc tâm trạng ta còn tốt, lập tức biến đi cho ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Những lời này rõ ràng đã chọc giận thanh niên anh Tuấn, đối phương chết đến nơi còn không biết hối cải, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi mất thể diện trước mặt mỹ nhân. Khẩu khí lớn lắm, ta xem có chuyện gì ngoài ý, mới nói được tới đây, Hướng Nhật không đợi hắn nói xong đã tát ngay một cái. Một tiếng, bú, thật mạnh vang lên, thanh niên anh Tuấn bị bay ra xa 3-4 mét, rơi xuống đất còn lăn mấy vòng. Khóe miệng không ngừng chảy máu, mấy tên bảo tiêu không chờ chủ nhân ra lệnh cũng đã vọt lên, tốc độ của Hướng Nhật cũng không chậm, nhẹ nhàng lách người khỏi sự ôm ấp của Nhâm đại tiểu thư, rồi xông vào giữa đám bảo tiêu, tay đấm chân đá, chẳng mấy chốc mấy tên cao to lực lưỡng này cũng theo gót chủ nhân chúng, nằm thẳng cẳng trên mặt đất rên hừ hừ. Khách hàng xung quanh thấy một màn như vậy thì đều xôn xao kinh hãi không thôi. Chẳng ai ngờ được tiểu tử hung hăng thoạt nhìn trông chẳng có chút cân lượng nào lại lợi hại như vậy. Đám bảo tiêu kia tên nào cũng đô con gấp đôi hắn. Thế mà giờ ngoan ngoãn nằm cả trên đất. Nếu không phải bên cạnh không có máy quay, có lẽ bọn họ sẽ tưởng rằng đây là đang đóng phim. Gã trung niên như bị ai bóp nghẹt trái tim. Vốn tưởng rằng có một đại công tử ở đây là có thể giải vây cho mình. Nhưng không ngờ ngay cả một đại công tử cũng bị đánh ngã xuống đất. Bản thân mình so với vị nhị thế tổ này thì không bằng một con kiến, không chừng còn chết thảm hơn. Cho dù có may mắn thoát được, nhưng một đại công tử bị người ta đánh trên địa bàn của mình, chuyện này thật khó mà giải thích cho hợp lý. Kẻ đánh người dĩ nhiên sẽ bị Mộc gia trả thù, mà thân là giám đốc như hắn, chỉ sợ cũng bị liên quan ít nhiều. Nghĩ tới đây, hắn có phần khóc không ra nước mắt.

Nhâm Quân thản nhiên nói. Đầu Hướng Nhật xây sẩm, vậy mà đơn giản. Chỉ sợ việc khó khăn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, được. Nhưng em cũng đừng đùa quá đáng quá. Biết rồi, thật lắm chuyện. Nhâm Quân bất mãn chừng mắt nhìn nam nhân một cái, chân bước nhanh hơn, đi đến phía sau Trầm Bội Bội đang lớn tiếng giáo huấn một cầu thủ trong sân, rồi vỗ thật mạnh lên bả vai nàng. Trầm Bội Bội, a! Trầm Bội Bội hoảng hồn, xoay người lại, khi phát hiện ra là Nhâm đại tiểu thư, vẻ mặt có chút phức tạp, vừa như là kinh ngạc vừa như là oán giận. Cô là ma à? Phiền cô lần sau xuất hiện thì theo cách bình thường một chút. Có gì không bình thường sao? Nhâm Quân cười đáp lại, dường như cũng không nhìn thấy vẻ âm trầm trên mặt đối phương. Là người nào đó có tật giật mình, cho nên bị người ta vỗ từ phía sau một cái liền kinh hoàng đến vậy thì có. Trầm Bội Bội buông vật giống thước dạy học trong tay ra, xoa xoa bả vai bị vỗ, mày nhíu lại, cũng không phải là kẻ thù giết cha, có cần phải vỗ mạnh vậy không? Không vỗ mạnh một chút ta sợ cô không có phản ứng. Nhâm Quân đắc ý giống như tiểu hồ ly vừa trộm được gà. Thật không? Trầm Bội Bội liếc xéo qua, rồi đột nhiên vươn tay ra vỗ lại. Bộp một tiếng, thanh âm tuyệt đối không thua kém lúc vừa rồi khi Nhâm đại tiểu thư vỗ lên bả vai nàng, thậm chí còn có phần hơn. Ai, đau quá. Mặt Nhâm Quân lộ ra vẻ đau đớn, nàng trợn mặt nhìn lại. Có nhất thiết phải trả thù nhanh vậy không? Ta vừa rồi cũng không phải cố ý. Ngại quá, ta cũng không cố ý, ta cũng sợ cô không có phản ứng ấy mà. Tuy miệng giải thích là như vậy, nhưng trên mặt Trầm Bội Bội lại không hề có ý xin lỗi. Nhâm Quân tự biết đối lý, nàng không khỏi nhìn về phía nam nhân bên cạnh, giọng mang chút nũng nịu, Hướng Quỳ, cô ta khi dễ em. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi, là em chọc người ta chứ. Chẳng lẽ thật sự muốn anh giúp em đánh trả sao? Nhưng những lời này hắn cũng không dám nói ra, sợ làm Nhâm đại tiểu thư kích động, chỉ có thể đứng một bên giả vờ câm điếc. Ôi chao, ông xã của Sở Sở cũng ở đây à? Dường như bây giờ Trầm Bội Bội mới nhận ra bên cạnh còn có một nam nhân, nàng ngạc nhiên hỏi. Chào Trầm tiểu thư. Hướng Nhật cũng lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng không biết lát nữa Nhâm đại tiểu thư sẽ nói cái gì. Bây giờ đối phương gọi mình là ông xã của Sở Sở, hiển nhiên đang ra sức nhấn mạnh thân phận của mình. Hướng Nhật cũng không tin rằng đến bây giờ cô bé họ Trầm mới nhìn thấy mình. Trầm Bội Bội rõ ràng có chút bất mãn, không phải em đã nói anh có thể gọi em là Trầm Bội sao? Ông xã của Sở Sở, anh quên rồi à? Em chính là bạn của Sở Sở mà. Hướng Nhật không biết nói gì để đáp lại. Nhâm Quân cũng sầm mặt, không chỉ bởi vì cách đối phương gọi nam nhân là ông xã của Sở Sở khiến nàng ăn giấm chua, mà càng bởi vì nàng không ngờ đối phương quan thân nam nhân như vậy mà hắn lại không nói cho mình hay. Chỉ là trong lúc nàng đang mải băn khoăn, cũng không phát hiện trong mắt Trầm Bội Bội chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Nhâm Quân, hôm nay cô tới trường chúng ta để làm gì? Sẽ không phải đến dọa ta đấy chứ? Dọa cô? Nhâm đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng. Cô nghĩ rằng ta thừa hơi vậy sao? Không có việc gì chẳng lẽ ta không thể tới đây dạo chơi? Nếu không có việc gì, vậy cô cứ tự mình dạo chơi khắp nơi đi. Ta bây giờ bận nhiều việc, không có thời gian chuyện trò với cô. Trầm Bội Bội dựa theo lời của nàng để ra lệnh đuổi khách. Cô có ý gì? Vẻ mặt của Nhâm Quân càng thêm không thoải mái. Dù sao trước kia chúng ta cũng học cùng trường, có cần phải giống cừu nhân gặp mặt như vậy không? Hơn nữa, hôm nay ta cũng không phải cố ý đến tìm cô, chẳng qua nhìn thấy cô nên đến chào hỏi mà thôi, nhân tiện gặp bạn trai của cô luôn.